Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 436. Trần Mặc Châu bò. Này, mọi người tốt, hoan nghênh tiến vào Tiểu Man phòng trực tiếp. Tiểu Man trang điểm xong, tiến vào phòng trực tiếp, bắt đầu cùng khán giả chào hỏi. Nàng tốt nghiệp sau đó, Trần Mặc liền đem gây dựng sự nghiệp tài chính cho nàng. Nàng cũng thông qua một số nhân mạch mạng lưới, thành lập một đoàn đội. Tiếp theo, nàng liền lặng yên không một tiếng động sáng lập một nhà mạng lưới trực tiếp công ty. Gọi rất cá bình đài, dùng chính là nàng cùng tỷ tỷ Tiểu Ngư tên. Bình đài vừa sáng lập, anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu sự tình, cũng ở tìm cách chuẩn bị. Vẫn không có chân chính bắt đầu tuyên truyền, đang đợi một cái thích hợp thời cơ. Có hành quân kiến công ty đầu tư tên gọi. Rất cá bình đài ở bắt đầu ban đầu liền thu hoạch không ít nhân khí. Công ty ký rồi mấy cái có danh tiếng trò chơi chủ bá cùng Võng Hồng. Còn có hai tên mới vừa xuất ngũ. Anh hùng, trò chơi tuyển thủ nhà nghề. Hiệu quả cũng không tệ. Bình đài lưu lượng, thông qua quảng cáo tuyên truyền. Còn có mấy cái chủ bá cùng Võng Hồng tự mang lưu lượng. Cùng với mời một ít minh tinh khách mời trực tiếp. Hiện tại bình đài cũng có hơn 1.000 vạn người sử dụng. Không coi là nhiều, nhưng đối với một nhà mới thành lập công ty mà nói, đây là không sai bắt đầu. Mà Tiểu Man nhàn rỗi không chuyện gì, cũng hóa thân một tên nữ chủ bá, trực tiếp dùng toàn tức projector chơi trò chơi. Toàn bộ bình đài trò chơi chủ bá đều dùng toàn tức projector chơi trò chơi. Hiện tại Tiểu Man chỉ có thể tính một cái Võng Hồng, nhưng thỉnh thoảng sẽ mời nổi danh nghề nghiệp trò chơi tuyển thủ cùng nàng trực tiếp chơi game. Hiện tại fan cũng có mấy chục vạn, mà ngoại giới vốn không biết Tiểu Man là Rất Cá Bình Đài lão bản. Tiểu Man trang điểm mặt che lấp nguyên bản khuôn mặt, fan không nhìn ra nàng cùng Tiểu Ngư khuôn mặt có quá nhiều tương tự. Chợt có fan nói nàng cùng Tiểu Ngư như, cũng bị nàng nửa đùa nửa thật mang qua. Tối hôm nay, chúng ta không chơi trò chơi, xem Nobel thưởng lễ trao giải trực tiếp. Tiểu Man mở ra máy tính, đem tin tức trực tiếp hình ảnh dẫn vào phòng trực tiếp. Vốn là muốn cùng Trần Mặc đi tham gia điển lễ, nhưng tỷ tỷ đang có mang, không tiện qua. Nàng cô em gái này cùng Tiểu Ngư quá giống nhau, không tiện qua. Không phải vậy bị truyền thông cùng cái khác người hiểu lầm là lão bà, thì có điểm lúng túng. Chỉ có Trương Hân Hân bồi tiếp Trần Mặc qua. Không phải vậy lấy tính cách của nàng, theo đi tham gia điển lễ, đem tiệc tối món ăn phát đến trên internet chém gió, làm ra điểm tin tức, lại cho mình bình đài mang đến lộ ra ánh sáng lượng cùng fan. Nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Dù sao tốt như vậy quảng cáo tài nguyên, không cần lãng phí. Đáng tiếc tỷ tỷ có điều đi, nàng cũng chỉ có thể ở nhà. Rất, người như vậy quan tâm Trần Mặc, đúng không cùng hắn có quan hệ gì? Rất, người đúng không cho rằng ngươi cùng Trần Mặc lão bà dài đến khá giống, vì lẽ đó cũng muốn gả cho Trần Mặc. Chứng thực, rất thầm mến Trần Mặc. Rất, người thừa nhận ngươi thầm mến Trần Mặc, ta cho ngươi khen thưởng 10 cái hỏa tiễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điển lễ trực tiếp hình ảnh thả ra. Trực tiếp trong phòng, các loại màn đạn liền xuất hiện. Nhìn ra Tiểu Man giờ khóc giờ cười. Các ngươi nếu muốn nghĩ, Trần Mặc nhưng là chúng ta Hoa Hạ vị trí đầu não bản thổ nhà khoa học thu được Nobel thưởng. Hắn là ta sùng bái nhất người, to lớn nhất thần tượng. Thời khắc trọng yếu như vậy, khẳng định không thể bỏ qua. Sao lễ trao giải đã bắt đầu. Hàng năm Nobel thưởng lễ trao giải đều hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Năm nay Nobel thưởng điển lễ trước sau như một hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Hiện trường điển lễ hình ảnh thông qua mỗi cái tin tức bình đài trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới. Đặc biệt Hoa Hạ, đây là vị trí đầu não bản thổ nhà khoa học thu được Nobel thưởng. Ý nghĩa trọng đại. Không ít người đều đang chăm chú tin tức này. Bảng tiêu đề hot lên. Sớm đã có Trần Mặc tham gia điển lễ tiêu đề hot tin tức. Trần Mặc từ đưa đón trên xe xuống, liền nhìn thấy cái khác xe cộ cũng theo xuất hiện. Những này xe đều là lần này giành được phần thưởng người xe cộ. Có 9 người. Vật lý học thưởng là Trần Mặc. Hóa học thưởng 3 người. Y học thưởng 2 người. Kinh tế học thưởng 2 người. Văn học thưởng 1 người. 9 người lẫn nhau chào hỏi hỏi thăm. Lấy Trần Mặc dẫn đầu. Ở lễ tân người dưới sự hướng dẫn. Tiến vào Stockholm phòng thị chính. Trận này điển lễ. Từ bắt đầu. Liền chính xác đến lấy phút tính toán. Làm đoàn người đến phòng âm nhạc thời điểm. Hiện trường hết thảy khách khứa toàn bộ đứng lên. Ánh mắt đều ở tại bọn hắn 9 trên thân thể người. Trong đó bắt mắt nhất. Chính là Trần Mặc. Cái khác giành được phần thưởng người. Đều là 70, 80 tuổi học giả. Lão nhà khoa học. Tóc trắng phơ. Chỉ có Trần Mặc một người. Mới 20 mấy tuổi. Tuổi trẻ quá mức. Hơn nữa bắt được chính là phân lượng nặng nhất. Coi trọng nhất vật lý học thường. Thật trẻ tuổi. Quá tuổi trẻ, còn có chút đẹp trai. Rất có thân sĩ phong độ. Đây chính là cái kia hoa hạ Trần Mặc. Rất soái khí. Hiện trường có không ít nữ khách khứa. Ánh mắt đều đặt ở đi ở trước nhất Trần Mặc trên người. Hai mắt tỏa ánh sáng. Như thế nào đi nữa kiến thức nông cạn. Trần Mặc tên gọi vẫn là nghe qua. Nhưng khoảng cách gần như vậy xem người thật. Vẫn là lần thứ nhất. Tuổi trẻ, đẹp trai, có năng lực. Có tiền tài địa vị, loại nam nhân này, là người phụ nữ đều yêu thích. Nếu như không phải điển lễ, phỏng chừng có không ít nữ nhân sẽ trực tiếp đi tới bắt chuyện. Một ít tuổi trẻ nữ khách khứa, đã các loại sau phần dạ tiệc, bắt chuyện Trần Mặc, đi ra, rốt cục đi ra, trước máy truyền hình, mỗi cái trường đại học học sinh ký túc xá trước máy vi tính. Đêm đã khuya 12 giờ. Nhưng có vô số người bảo vệ máy tính. Thấy Trần Mặc tiến vào điển lễ hiện trường. Hết thảy tâm tình người ta kích động dị thường. Đây là vị trí đầu não hoa hạ bản thổ nhà khoa học đạt được Nobel vật lý học thường. Cái này phân lượng nặng nhất. Coi trọng nhất. Lớn nhất ý nghĩa giải thưởng. Bù đắp quá nhiều trong lòng người khuyết điểm. Một loại cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Mấy chục năm qua. Hoa hạ gặp quá nhiều gian nan hiểm trở. Mưa gió đung đưa, muộn rốt cục thủ đến mây mở. Tuy rằng chỉ là một cái giải thưởng, nhưng đại biểu hoa hạ ở khoa học kỹ thuật giới, vật lý lĩnh vực thành tựu, từ lâu không thể khinh thường. Làm Nobel quỹ chủ tịch giới thiệu xong Nobel thưởng lai lịch cùng ý nghĩa diễn thuyết hoàn tất. Phụ trách vật lý học thưởng Hoàng gia viện khoa học vật lý học hội chủ tịch áp cũng thuận theo lên. Đài, tôn kính nữ vương, bệ hạ, thành viên hoàng thất. Các vị Nobel đoạt giải người đoạt được, các nữ sĩ, các tiên sinh, rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này. Giới thiệu năm nay là vật lý học thưởng người đoạt được cùng hắn thành quả. Thời cổ, nhân loại thông qua động vật da lông, hỏa diễm chiến thắng thiên nhiên lạnh giá, sắc bén đồ đá, đồ sắt khiến nhân loại ở tàn khốc thiên nhiên bên trong đặt xuống một mảnh hoàn cảnh sinh tồn. Công trình thủy lợi. Nhường chúng ta chiến thắng khủng bố hồng thủy. Khí tượng vệ tinh. Nhường chúng ta dự báo cơn lốc đến. Từ Newton 3 đại định luật. Đến Einstein thuyết tương đối. Lại tới lượng tử cơ học. Nhìn chung nhân loại văn minh phát triển lịch sử. Là nhân loại cùng vật lý văn minh phát triển lịch sử. Cũng là loài người sử dụng vật lý lý luận cùng thiên nhiên chống lại sử. Chính là nhân loại không ngừng nắm giữ vật lý quy luật. Nhường chúng ta không ngừng khắc phục thiên nhiên tầng tầng tai nạn. Áp lưu loát, bắt đầu giới thiệu Trần Mặc thành quả nghiên cứu ý nghĩa. Nhưng đặt tại trước mặt chúng ta khiêu chiến còn có rất nhiều. Động đất biển gầm, làm cho nhân loại ý thức được thiên nhiên khủng bố. Mà năm nay Nobel đoạt giải người đoạt được. Liền dùng hắn ở đất từ dị thường dò xét lý luận thành quả. Phát minh máy ghi địa chấn. Máy ghi địa chấn thành công ở đất chấn động đến trước. Chuẩn xác dự đoán động đất phát sinh. Đây là chúng ta nhân loại hiểu rõ thiên nhiên. Hiểu rõ địa cầu lại một tiến bộ lớn. Địa từ dị thường dò xét lý luận xuất hiện. Cho địa từ ngành học. Động đất học mang đến mới lý luận cơ sở. Cũng cho địa cầu vật lý mang đến mới lý luận cơ sở. Máy ghi địa chấn xuất hiện. Tại quá khứ 2 năm. Đều cứu vớt vô số người sinh mệnh cùng tài sản. Ở khoa học tự nhiên phát triển bên trong. Này là phi thường vĩ đại phát minh. Nó so với quá khứ bất kỳ hạng nào phát minh đều càng thêm thực dụng. Cũng là vật lý khắc phục thiên nhiên khó khăn lại một cái sự kiện quan trọng. Trên sân mỗi người đều nghe, ánh mắt đều đặt ở Trần Mặc trên người. Trần Mặc vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nghiêm túc nghe, chỉ là bên cạnh lão nhà khoa học tinh thần không tốt lắm. Nghe thật dài đọc diễn văn cùng âm nhạc thời điểm, đã ngủ thiếp đi. Liên quan với Trần Mặc giới thiệu rất nhanh kết thúc. Trần Mặc giáo sư, áp đi dạo thân, mặt hướng Trần Mặc. Trần Mặc tùy theo đứng lên. Bởi ngài ở đất từ dị thường cùng không gian hơi vật lý chàng dò xét lĩnh vực phi phàm cống hiến. Chúng ta trao tặng ngài năm nay Nobel vật lý học thường. Ngày hôm nay đại biểu Hoàng gia viện khoa học, ta phi thường vinh hạnh năng lực ngài trao giải. Hy vọng ngài tiến lên một bước. Do quốc vương vì là ngài ban phát ngài huy hiệu. Thông qua trực tiếp hình ảnh, làm Trần Mặc từ Thụy Điển quốc vương trong tay tiếp nhận huy hiệu thời điểm. Toàn bộ hoa hạ vì đó sôi trào. Trần Mặc uy vũ, thời khắc này, Trần Mặc rốt cục đánh vỡ lịch sử. Lại không tiếc nuối, còn ai dám nói hoa hạ lạc hậu. Trần Mặc chính là sự kiêu ngạo của chúng ta. Trần Mặc châu bò, Trần Mặc NB, Trần Mặc NB, Trần Mặc châu bò, chấm ngoặc kép, vô số trường đại học ký túc xá. Dù cho là đêm khuya, nhà ký túc xá bên trong vẫn như cũ vang vọng hò hét. Kích động lòng người, bảo bảo, đó là ba ba ngươi. Sau đó ngươi muốn như ba ba ưu tú như vậy. Biệt thự bên trong, tiểu ngư ngồi ở trước máy truyền hình, xoa xoa nhô lên cái bụng. Trong thanh âm mang theo cực kỳ mừng rỡ cùng tự hào. Bên cạnh Trần phụ Trần mẫu, còn có chân di đám người. Trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Thời khắc này, hoa hạ đều vì ngươi tự hào. Triệu Mẫn ăn mặc váy ngủ ngồi ở trên ghế salon, bưng rượu đỏ, nhìn Trần Mặc tiến vào điển lễ hiện trường. Trong nụ cười mang theo một tia tự hào. Hành quân kiến công ty nhân viên, Tân Hải thị, Trần Mặc quê nhà Hoa Thành, thậm chí toàn bộ hoa hạ, đều vì một người tự hào. Thời khắc này, toàn cầu chú ý, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.